Đan Võ Thần Tôn, chương 1081, đột phá, bát phẩm luyện đan sư, góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba sau hai canh giờ, cuối cùng một đạo chùm sáng, cũng bị hấp thu hầu như không còn. Lập tức, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, vang lên từng tiếng triệt long ngâm, long văn tử kim đỉnh mệnh hồn xoay quanh mà ra, hào quang mãnh liệt, thần quang sáng láng. Diệp Tinh Hà trong đầu đủ loại đan đạo tri thức cuồn cuộn, hình thành từng mảnh chữ viết, bị hắn đều hấp thu. Ong ong ong, long văn tử kim đỉnh không ngừng chấn động, ánh sáng màu tím bao phủ quanh thân. Một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, mở bừng mắt ra, đáy mắt của hắn, số đạo kim sắc quang mang không ngừng lấp lánh, dường như sáng chói sao trời. Ta cuối cùng đột phá đến bát phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà trên mặt vui mừng, duỗi tay vừa lộn, xuất ra cửu chuyển hoàn hồn thần đan đan phương cẩn thận quan sát. Trước đó những cái kia chúc chắc chữ viết, lúc này đều đã đơn giản dễ hiểu. Hắn thông thiên tiếp tục đọc, lại không chướng ngại, quá tốt rồi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động. Bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cười nói. Ta nếu đã đột phá đến bát phẩm luyện đan sư, liền có thể luyện chế cửu chuyển hoàn hồn thần đan, giải cứu Linh Khê, ta muốn đi chư thiên trấn ma tháp bên trong, gặp gỡ Chu Võ Ác Hồn. Tiếp theo, hắn thôi động thần niệm, đi vào chư thiên trấn ma tháp bên trong, thả ta ra ngoài, có thể Diệp Tinh Hà vừa tới gần chư thiên trấn ma tháp, liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tức. Chạm mặt tới, oanh, khí tức kia cực kỳ thô bạo, xen lẫn một cỗ thích giết chóc chi ý, này Chu Võ Ác Hồn. Thực lực quá mạnh mẽ, ta tạm thời không phải là đối thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nỉ non, xem ra, chỉ có thể chờ đợi thực lực của ta sau khi tăng lên lại đến. Bất quá, cái kia cựu U Thanh Minh Hòa, ta là thời điểm hấp thu một thoáng, dứt lời. Hắn nhấc chân đi đến chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba. Cựu U Thanh Minh Hòa, ta đến rồi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, mở cửa lớn ra, oanh, cửa lớn vừa mới mở ra. Một cỗ sóng nhiệt chạm mặt tới, như muốn đem người đốt thành tro bụi. Lực lượng thật mạnh, không hổ là cựu U Thanh Minh Hòa. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thôi động thần cương, nhanh chân bước vào trong đó. Chỉ thấy tại trong đại điện. Một đoàn ngọn lửa màu xanh, từ từ bốc lên, lúc này, cựu U Thanh Minh Hỏa cũng phát hiện Diệp Tinh Hà, hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, ngọn lửa kia bốc lên thời điểm, ngưng làm một tấm gào thét mặt quỷ, bỗng nhiên nhào về phía Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng, ta vẫn là lúc trước thực lực, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ngược lại cười nhạt một tiếng, thôi động thần cương, một quyền đánh tới hướng cựu U Thanh Minh Hỏa. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền tầng thứ hai. Tu La Đọa Thiên, cái kia Phật Đà cùng Tu La Hư Ảnh, chậm rãi hiển hiện, một mặt trang nghiêm, một mặt tà mị, ngay sau đó, hai đạo hư ảnh ngưng tụ thành kim hắc hai màu huyền hỏa. Bao trùm Diệp Tinh Hà nắm đấm, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng nện xuống, chỉ nghe phanh, một tiếng vang trầm, một quyền này hung hăng nện ở cựu U Thanh Minh Hỏa chi lên. Liền theo một hồi chi chi tiếng động, ngọn lửa màu xanh, tan ra bốn phía, cái kia cựu U Thanh Minh Hỏa dường như hoảng sợ, lập tức uể oải, co lại thành một đoàn. Là lúc này rồi, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lật bàn tay một cái, gọi ra Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, đông, một tiếng, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh rơi xuống đất, ngay sau đó, đỉnh lô che mở ra, trong đó tuôn ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Hướng cựu U Thanh Minh Hỏa bao phủ xuống, cựu U Thanh Minh Hỏa ngọn lửa cháy bừng bừng bốc lên. Không ngừng giãy giụa, còn muốn phản kháng, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức. Hừ lạnh một tiếng, tái xuất một quyền, lại lạc phanh, một tiếng vang trầm, cựu U Thanh Minh Hỏa bị hung hăng đập xuống. Hỏa diễm bỗng nhiên co vào, lúc này, nó cũng ý thức được, không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Không phản kháng nữa, một lát sau, ngọn lửa màu xanh không ngừng phun trào, bị hút vào Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh bên trong. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, khẽ cười nói, không quan trọng Huyền Hòa, còn muốn cùng ta đấu. Nhưng hắn còn chưa kịp xem xét tỉ mỉ, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Diệp Tinh Hà, ngươi cút ra đây cho ta. Họ Diệp tiểu xúc sinh, lại không cút ra đây. Chúng ta bóc ra ngươi trẻ che lâu. Đột nhiên, ngoài viện vang lên trận trận tiếng mắng chửi. Ồn ào không thôi, là ai tại bên ngoài ồn ào? Diệp Tinh Hà nhíu mày, thu hồi Huyền Dương Ly Hỏa Đình, rời đi Chư Thiên Trấn Ma Tháp. Hắn tới đến trong viện, liền thấy bên ngoài có một đám người mặc huyền bào chiến giáp hộ vệ. Không ngừng cao giọng kêu gào, chung quanh càng là có một đám Thiên Viêm Thần Cung đệ tử. Đi cả nhắc thăm dò, hướng bên trong viện nhìn quanh, các ngươi mau nhìn, Diệp Sư Huynh ra đến rồi. Ngay sau đó, tất cả mọi người tầm mắt, đều tụ tập tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu căng chặt, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nhìn chung quanh một vòng, chỉ gặp huyền giáp hộ vệ trước mặt, đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thiếu nữ. Vân Khởi Lan, làm Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng người tới, lạnh giọng chất vấn, ngươi thật to gan, dám công nhiên tới Thiên Viêm Thần Cung chửi rùa. Im miệng, lúc này, đối diện một cái to lớn tráng hộ vệ bước nhanh đến phía trước. Nghiêm nghị quát, danh con, ngươi làm sao cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện, còn dám kêu loạn, cắt ngang chân chó của ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, ngươi chính là đến gây chuyện. Vân Khởi Lan nghe vậy, cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không cần làm ta sợ, nói cho ngươi, ta hôm nay là phụng mệnh tới. Thông chi Thiên Viêm Thần Cung thương nghị sáu tông thi đấu sự tình. Sáu tông thi đấu sẽ do ta tướng phủ chủ trì. Đến lúc đó ngươi cũng phải nghe ta hiệu lệnh. Nói đến chỗ này, nàng càng phát ra dùng. Vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Nghe nói, ngươi còn dám trêu chọc ta nhà Vân Lâm. Có phải hay không sống đủ rồi? Ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống đến cho ta dập đầu nhận lầm. Bằng không ồn ào, Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm nàng liếc mắt, thấp giọng quát nói, thừa dịp ta không có nổi giận, tranh thủ thời gian cút cho ta. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người, dự định đi trở về, vô chi hạng run rế mà thôi. Không cần tức giận, tốt ngươi cái dân đen, dám nhục mạ ta. Vân Khởi Lan mặt trên tuôn ra một vệt vẻ ngoan lệ. Nghiêm nghị quát, người tới, cắt ngang hắn hai cái chân. Vân Khởi Lan, đã ngươi muốn chết, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, hắn khí thế trên người chấn động, khí thế bàng bạc, tuôn trào ra, cỗ khí thế kia tăng lên một bậc, trong chớp mắt, đã trèo đến đỉnh phong, tựa như núi cao khí thế, nghiền ép mà xuống, chấn kinh tứ tòa, ngăn hắn lại cho ta. Mà lúc này, Vân Khởi Lan sắc mặt đột biến. Phất tay nhường sau lưng huyền giáp thị vệ ngăn lại Diệp Tinh Hà. Cản ta, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói, chỉ bằng đám này linh hồ cảnh tam trọng lâu phế vật. Bọn hắn xứng sao, vừa dứt lời, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, hóa thành một đạo bóng xanh, bỗng nhiên hướng đám kia huyền giáp hộ vệ, mọi người chỉ thấy bóng xanh lóe lên. Hắn đã đi vào đám kia huyền giáp hộ vệ trước người. Diệp Tinh Hà trên thân cương khí phun trào, nắm đấm liên tục oanh ra. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng bên tai không dứt, đám kia huyền giáp hộ vệ dồn dập miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài, bất quá một lát, liền đều giống như chó chết nằm trên mặt đất, đứt gân gãy xương, không thể động đậy. Thấy này, mọi người dồn dập hít sâu một hơi. Lên tiếng kinh hô, cách chương.